Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mina, này nhá, cô ăn nói cho tử tế vào được để tôi kiện cô tội vu khống Lily, Jun. Bà Zira, Lily cô xem đi. Mina, đó cô phải là đoạn video có tôi versus cô ta NS chuyện sao? Lily, hoảng sợ, bà Zira, Lily cô nhận sai chưa? Lily liền chạy ra cầm tay xin Mina cô kiện cô ta. Lily, Mina tôi biết lỗi rồi xin cô đừng có kiện tôi. Tôi sẽ xin lỗi cô Tiasi mặt mọi nhân viên. Khóc, Mina, đờ si thôi. Tôi sẽ tha cho cô lần này còn có lần sau được trách tôi là ác. Lily cảm ơn, trong lòng tức lắm, bà Zira, Lily ra ngoài xin lỗi Mina đi. Ở ngoài, Lily, cúi đầu, xin lỗi Mina xin cô hãy tha thứ cho tôi. Mina, đỡ dậy, tôi tha thứ cho cô đó. Lily cảm ơn, tại phòng của Lily, Lily chết tiệt, hất hết đồ ở chóp phọc đi. Từ TAC đến nay MK chưa biết phải cúi đầu TAC ai nay lại bị con nhân viên mới LM nhục thù này phải trả gấp đôi. Tại chỗ Mina, Anna, MK nghe NS là mọi người xin lỗi CJ ấy chứ chưa biết CJ ấy xin lỗi mọi người cả. Đờ CJ ấy xin lỗi như vậy cậu là ưng đầu tiên đó. Hết chép 23 cách chương.